Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Tam Vĩ Nọc Độc, bạch, bạch, bạch, từng đôi kinh hãi con mắt, nhất sau đồng loạt nhìn về phía Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đỉnh Ngọc hai người. Hai cái trung kỳ tôn giả đang ở giữa bọn họ. Bọn họ cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện. Lúc này, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc cũng dồn dập vén bỏ đầu ở trên đấu lạp, lộ ra diện mạo như cũ. Hai người bọn họ đều là đại tông phái truyền nhân, có một loại ung dung cao quý chính là khí thế. Nhìn một cái đã biết không phải kẻ đầu đường xó chợ, lệnh người nội tâm thản nhiên sinh ra kính nể. Màu sắc, các ngươi là ai? Chúng tán tu sắc mặt đại biến, bọn họ mơ hồ cảm nhận được cái gì, như này trẻ tuổi mặt mũi, cao như vậy tu vi, tại hắn nhóm Tinh Lạc vực tựa hồ không có mấy người a. Thanh Hồng Đao Tông Lôi Thiên Toàn cười lạnh nói, Bái Hỏa Giáo Bái Đình Ngọc, Bái Đình Ngọc ngạo nghễ nói đạo. Hai người bọn họ rũ ra thân phận của mình, tức thì nổ vang toàn trường, mọi người trong nháy mắt đều muốn hóa đá. Thanh Hồng Đao Tông trưởng môn đại đệ tử Lôi Thiên Toàn, Bái Hỏa Giáo truyền nhân Bái Đình Ngọc, mọi người bật thốt lên kinh hô. Hai cái danh tự này đối với hắn nhóm mà nói, không chỉ có là như sấm bên tai, hơn nữa quá mức thật cao ở lên. Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc đều là bọn họ Tinh Lạc vực cao nhất nhọn tầng diện người, dĩ nhiên cùng bọn họ những thứ này tầng dưới chót tán tu một đường đồng hành. Việc này tỉnh cũng nghe nói quá kinh người, thế nhưng hiện thực chính là như đây. Tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tiễn Bằng liền càng là bối rối, hắn ngơ ngác nhìn Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc, nhất định khó mà tin được, chính mình vừa rồi lại cùng đại nhân vật như vậy xưng huynh gọi đệ, nhưng lại bị hai cái này đỉnh nhọn thiên tài tán thưởng thiên phú giỏi. Đầu óc của hắn không quá hảo dùng, này thì còn không có quay lại. Lôi Thiên Toàn cười nhạt, một chữ một bữa nói ra, lần này chúng ta nằm vùng ở nơi đây, chỉ vì đối phó một người, đó chính là Lộc Vũ. Cánh tay hắn bỗng nhiên chỉ hướng bên kia, đang ở Hàn Tuyết cầm hòa tiễn bằng bên người Lộc Vũ. Lộc Vũ, nay ngày chúng ta muốn tìm ngươi toán sổ cái. Bái Đình Ngọc lạnh lùng kêu lên, hắn trong ánh mắt sát khí lộ, làm Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc nói ra Lộc Vũ hai chữ lúc, vốn là nổ tung đoàn người thì càng thêm sôi trào, giống như cuồng phong sóng biển, trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên ngàn trọng bọt sóng. Tất cả mọi người muốn điên rồi. Lúc đầu Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc cũng đã đủ làm cho bọn họ chấn kinh rồi, mà Lộc Vũ mang tới rung động vẫn còn phải xa xa đại với Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc. Lộc Vũ là ai? Đây chính là bọn họ Tinh Lạc vực gần nhất tuyệt thế hung nhân. Một người một mình đấu Thiên Tâm Thượng Quốc, Bái Hỏa Giáo, Thanh Hồng Đao Tông ba đại thế lực, bực nào kiêu ngạo tùy ý, bực nào hung mãnh tùy tiện. Lộc Vũ là một cái truyền kỳ, cũng là hắn nhóm rất nhiều tán tu sùng bái đối tượng. Mấy ngày nay đến, mọi người đàm luận nhiều nhất chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ chuyện tích khoáng cổ tuyệt kim, cho mọi người mang đến quá lớn chấn động lay động. Ai có thể nghĩ đến, Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân cư nhiên đã ở trong đội ngũ của bọn họ. Bạch, bạch, bạch, từng đôi ánh mắt kinh hãi lập tức lại thật chặt khóa được Lộc Vũ. Cho tới nay, tất cả mọi người có chút khinh thường Lộc Vũ, bởi vì cảm thấy Lộc Vũ tiểu tử này không thích sống chung, quá hướng nội ít lời. Rất nhiều người đều cho rằng thiếu niên như vậy là không có bất kỳ tiền đồ. Thế nhưng nay ngày bọn họ hoảng sợ phát hiện, nguyên lai cái này bọn họ bình thường có chút khinh thường thiếu niên, lại chính là trong truyền thuyết tuyệt thế hung nhân. Giờ khắc này, mọi người có một loại trời đất quay cuồng cảm giác, thật lâu đều nói không ra lời. A, Vũ sư huynh, ngươi nguyên lai là, Hàn Tuyết Cầm cảm giác mình giống như nằm mơ. Chính mình sùng bái cái kia Lộc Vũ, lại chính là bên người sớm chiều lẫn nhau chỗ chung sống mấy ngày Vũ sư huynh. Trong đầu không khỏi tự chủ thả về lấy cùng Lộc Vũ chung đụng từng ly từng tí. Nội tâm đã nhấc lên vạn trọng sóng lớn. Ngươi, Tiễn Bằng càng là kinh ngạc đến sững sờ. Bình thường hắn đối với cái này Vũ sư đệ cũng không thiếu nói năng lỗ mãng, luôn là châm chọc khiêu khích, lại không nghĩ rằng nguyên lai cái này Vũ sư đệ chính là tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ. Trong lúc nhất thời, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân của hắn thăng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Hắn lại dám đối với tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ châm chọc khiêu khích, cái này nghe chính là nhường rợn cả tóc gáy sự tình. Lộc Vũ lại không có gì ba động tâm tình, hắn nhàn nhạt quét mắt Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc liếc mắt. Thực sự là đúng dịp, hai người các ngươi đã ở trong đội ngũ này, Lộc Vũ thản nhiên nói. Tuy là Lộc Vũ nói vô cùng ung dung, thế nhưng mọi người lại có một loại tịch quyển phong vân cảm giác. Lúc này đây, Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc hai vị cường giả sẽ đối trận Lộc Vũ. Đây là đến bực nào kinh thế đại chiến, bọn họ những thứ này tán tu bực nào có may mắn có thể chính mắt thấy cái này chờ kinh thế đại chiến. Chu vi tựa hồ không gió mà bay, thiên địa lặng yên biến sắc, chỉ nghe Lôi Thiên Toàn liều lĩnh kêu lên. Lộc Vũ, lần này mặc cho ngươi có bách biến thần thông, này thời gian cũng muốn mặc chúng ta xâm lược, ngươi có thể còn không biết, vừa rồi Tiện Bằng để cho ngươi uống vào rượu, đã bị chúng ta hạ kịch độc tam vĩ nọc độc. Bái Đình Ngọc cười nhạt nói ra, Lộc Vũ, tam vĩ nọc độc ngươi khẳng định cũng đã nghe nói qua. Loại độc chất này dịch vô sắc vô vị, chỉ cần nhiễm hơn nửa tích, đều muốn linh căn bị hao tổn, tu vi toàn bộ phế, ngươi lập tức là phế nhân một cái, còn muốn phản kháng à? Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc lời này vừa ra, tức thì toàn trường náo động, thế cục lại có như này cải biến. Hàn Tuyết Cầm giận chỉ lấy Tiện Bằng, kêu lên, Tiền sư huynh, ngươi lại giúp đỡ bọn họ ám hại Vũ sư huynh, đi cái này hèn hạ vô sỉ chuyện tình. Tiện Bằng lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, ta không biết chuyện a. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cục biết mình là bị người lợi dụng. Tất cả mọi người đại khái hiểu chuyện ngọn nguồn, đều là Lộc Vũ cảm thấy tiếc hận. Đáng tiếc Lộc Vũ tuyệt thế kinh diễm tài, đúng là cũng bị độc hại chết ở chỗ này. Một cái truyền kỳ, xem ra sẽ này chung kết. Lộc Vũ, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu công lực tiêu tán, đều có chút đứng không vững rồi hả? Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc tùy tiện tùy ý chèn ép Lộc Vũ. Hắn muốn xem một chút Lộc Vũ sẽ như thế nào thất kinh. Nhưng mà làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái là Lộc Vũ cũng không có xuất hiện bọn họ trong tưởng tượng kinh hoàng màu sắc. Mặt kia khuôn mặt trên lên lại còn lộ ra một cái cười nhạt. Bọn họ hầu như lấy vì mình nhìn lầm rồi. Lúc này là lúc nào rồi? Lộc Vũ lại còn cười ra tiếng. Ngươi nói gì tam vĩ nọc độc có phải hay không cái này? Lộc Vũ bỗng nhiên mở ra tay phải của mình. Bàn tay, ở trong lòng bàn tay của hắn, có một đạo nọc độc, chuyển hiện trong suốt trạng thái, phơi bày lục, tử, hắc tam chủng nhan sắc. Cái gì? Làm Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc xem tinh tường lộc vũ trong lòng bàn tay đạo này nọc độc lúc đều là biến sắc. Đây chính là tam vĩ nọc độc lúc đầu dáng vẻ. Ở để vào trong rượu phía trước, tam vĩ nọc độc chính là như vậy. Lôi Thiên Toàn cùng Bái Đình Ngọc đều có chút bối rối. Lộc vũ trong tay làm sao biến ra tam vĩ nọc độc tới? Lộc vũ nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng muốn hạ độc tới ám hại ta. Nói lên dụng độc đến, ta là lạc của các ngươi lão tổ tông. Độc này lẫn vào trong rượu, bị ta uống xuống chi về sau. Ta lập tức thì có cảm ứng, chẳng qua thi triển hóa chỉ bức độc bi thuật, liền có thể đem tam vĩ nọc độc làm cho theo ngón út bên trong chảy ra tới. Hết chương.